Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 888, chương 885. Chỉ này một khắc đụng vào. Cứu, ta, nghe được Rama lời nói, Sita mở to ánh mắt của mình. Đây đối với Sita tới nói, hẳn là một cái không nhỏ xúc động a. Dù nói thế nào, khi còn sống, vì Tòng Ma Vương trong tay cứu vớt Sita, Rama đều bỏ ra dòng dã thời gian 14 năm tới cùng Ma Vương làm đấu tranh. Sau cùng mới thành công đem cứu được trở về. Bởi vậy, Rama cứu vớt Tuyên Ngôn, đối với Sita tới nói, tuyệt đối là không thể mạnh mẽ hơn xúc động. Chỉ là, không, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta, Rama, Sita hô to, tựa như là cự tuyệt cái gì, kháng cự cái gì, không nguyện ý thừa nhận cái gì một dạng. Nhưng thấy Sita cái dạng này, Rama ngược lại chấn định lại. Dư, không, ta biết, Sita, ngươi đã nhận lấy rất nhiều ủy khuất, cũng chịu đựng rất nhiều bất công cùng bất bình, mà những cái kia đều là ta mang cho ngươi. Rama liền chống đỡ vết thương chồng chất thân thể, từng bước hướng về Sita nhích tới gần. Ta không có tính toán cầu sự tha thứ của ngươi, cũng không có tính toán nhường ngươi lý giải ta, nhưng này chính là ta duy nhất có thể làm sự tình. Rama liền một bên hướng về Sita tới gần, một bên chém đinh chặt sắt mở miệng. Ta ở đây phát thệ, Sita, vô luận mặt lộ vẻ dạng gì khốn cảnh, vô luận gặp được dạng gì khó khăn, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Rama như thế tuyên ngôn, cho nên, ở nơi đó chờ lấy ta, ta liền tới đây. Nói xong, Rama bắt đầu chạy, đừng tới đây. Sita lập tức tựa như bị kích thích một dạng, giơ lên trong tay cung, đối Rama bắn tên, hiu hiu hiu vù vù. Vô số mũi tên lập tức theo Sita trên cung được phóng thích, nhường mưa tên phô thiên cái địa kéo tới. Cho dù là vừa mới, Sita cũng không có phóng xuất ra dạng này mưa tên, mà là một thoáng cho Rama tổn thương, như là nghĩ tra tấn hắn đồng dạng bắn tên. Hiện tại, Sita lại là đã không quan tâm, cầm xuất toàn lực toàn bộ triển khai xạ kích tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lập tức, Rama thân thể bị phô thiên cái địa mưa tên tập kích. Cánh tay, đùi, sườn bộ cùng với gương mặt các loại đều đụng phải mũi tên sát qua. Ở phía trên lưu lại từng đạo vết thương. Có thể Rama lại hoàn toàn không có dừng lại, một lòng một ý chạy về phía trước. Hắn trong tay đang nắm một chiếc nhẫn, một viên đẹp đẽ vô cùng chiếc nhẫn. Cầm lấy chiếc nhẫn này, Rama không khỏi hồi tưởng lại tại tàu Argonaut lên sự tình. Đây là, nhìn xem bị đưa tới trước mặt mình tới chiếc nhẫn, Rama không khỏi lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì, theo chiếc nhẫn này phía trên, Rama đã nhận ra một cỗ tôn quý thần khí. Đây tuyệt đối là cùng thần cùng một nhịp thở bảo vật. Làm Vishnu thứ bảy hóa thân, cùng chúng thần từng có rất nhiều gặp nhau anh hùng. Rama xác nhận lấy điểm này. Trên thực tế, này chẳng những là cùng thần cùng một nhịp thở bảo vật. Hắn bản thân thậm chí liền là thần linh biến thành thân mà thành đồ vật. Bởi vậy, ta dự định giao nó cho ngươi. Rama đem theo trên ngón tay của mình hái xuống chiếc nhẫn đưa tới. Rama trước mặt, nhìn thẳng Rama, lên tiếng như vậy. Đây là ta hộ thân dùng bảo vật, dùng lực lượng của nó, coi như là thần linh nguyền rủa đều có thể chống đỡ. Dù cho ngươi nguyền rủa đã hóa thành vốn có kỹ năng, theo lý tới nói không có khả năng tiêu trừ. Món bảo vật này lại là ta chuyên dụng đồ vật, giao cho ngươi lời, dù cho có ta ở đây điều khiển, nó cũng chỉ có thể hoặc nhiều hoặc ít phát huy ra một chút hiệu quả mà thôi. Nhưng lực lượng của nó là không thể nghi ngờ, nên có khả năng ở một mức độ nào đó khống chế lại trên người ngươi nguyền rủa mới đúng. Kể từ đó, dù cho nguyền rủa không có hoàn toàn tiêu trừ, ít nhất tại đeo chiếc nhẫn này dưới tình huống, Rama cũng có thể nhìn thấy Sita mặt mới đúng. Cái này khiến Rama lại là kinh ngạc, lại là trịnh trọng. Nếu là như thế, bảo vật chân quý, đưa nó giao cho Dư, thật có thể chứ? Rama liền vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lấy Rama, hướng về Rama hỏi ý kiến, hỏi vấn đề này. Rama lập tức bất đắc dĩ nhếch miệng, tại sao có thể a? Mất đi nó, lực lượng của ta ít nhất sau đó hàng dòng giã một đoạn. Rama liền ăn ngay nói thật lấy, không nói năng lực cảm ứng, tinh thần can thiệp, linh thể phòng hộ, nguyên rủa kháng tính cùng với đối huyễn thuật tự chủ bắn ngược tương đương quả. Liền nói magic resistance giảm bớt tiêu hao, khôi phục gia tốc cùng với đối, linh thị, thiên nhãn, tâm nhãn, chờ kỹ năng cường hóa. Này chút cũng vẫn luôn là thỏ ngọc giới chỉ đang yên lặng tiến hành công tác. Trừ cái đó ra, thỏ ngọc còn có cảnh báo công năng. Ban đầu ở thung lũng bên trong gặp được cú Chulain đánh giết thời điểm, Rama sở dĩ có thể tránh đi vết thương chí mạng, hắn tâm nhãn sắc bén là rất trọng yếu một cái nhân tố. Nhưng trước đó thỏ ngọc đồng dạng đưa cho cảnh báo, mới để cho Rama có thể kịp thời kịp phản ứng, làm ra né tránh. Thỏ ngọc chính là như vậy, làm đối nội hiệu quả chú cụ, biểu hiện không giống kim ô như vậy dễ thấy, tác dụng lại một chút cũng không có bại cho kim ô. Chỉ là một mực yên lặng tại thi hành sứ mạng của mình mà thôi. Nếu như mất đi thỏ ngọc, cái kia Rama thực lực coi như không dưới hàng một nửa, giảm xuống cái 2-3 thành cũng là chuyện rất bình thường. Có thể cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ đưa nó đem ra. Nếu quyết định muốn giúp ngươi, không xuất toàn lực không thể được. Rama liền đối Rama cười nói, huống hồ ta cũng chỉ có biện pháp này có thể ức chế ngươi cái kia hóa thành vốn có kỹ năng nguyền rùa. Không có có thần linh cấp bậc kỳ tích, nghĩ ức chế Rama cái kia hóa thành vốn có kỹ năng nguyền rùa, căn bản cũng không khả năng. Cái kia đã là kèm theo Rama cái này tồn tại cùng một chỗ thăng hoa đến. Tọa, bên trong ghi chép, nghĩ xuyên tạc nó, liền cùng xuyên tạc anh linh chi tọa, bên trong ghi chép một dạng khó khăn. Không có có thần linh cấp bậc lực lượng, làm sao có thể có cơ hội tham gia đâu. Có thể ngươi dạng này, Rama còn muốn nói gì, cũng là bị Rama cắt đứt, biết không? Rama, Rama liền đối Rama cười cười, nói như thế, tại chúng ta thời đại, cho thê tử đeo lên một chiếc nhẫn, đó mới là chân chân chính chính yêu. Nghe vậy, Rama vì đó khẽ giật mình. Dưới tình huống như vậy, Rama đang thỏ ngọc giới chỉ giao cho Rama. Nếu như có cơ hội, vậy liền đem chiếc nhẫn này đeo lên Sita trên ngón tay đi. Rama liền nghiền ngẫm mở miệng, dĩ nhiên, đây chẳng qua là mượn ngươi mà thôi. Ngươi có thể được mang theo ngươi Sita cùng một chỗ tới đưa ta à? Câu nói này thật sâu khắc vào Rama trong óc, bị hắn ghi xuống. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, Rama liền mỉm cười giống như cười, đa tạ ngươi Master. Rama liền nắm chặt trong tay chiếc nhẫn, may mắn mà có ngươi, Dư mới có thể cứu hạ Sita cơ hội. Mặc dù không biết Sita bị cái gì, nhưng tình trạng của nàng khẳng định không bình thường. Có lẽ là bị Holy Grail lực lượng chỗ thao túng, cái kia cũng khó nói. Nếu là như vậy, vậy cái này miếng liền hóa thành vốn có kỹ năng nguyền rủa đều có thể tiến hành trình độ nhất định ức chế chiếc nhẫn, khẳng định cũng có thể ức chế khống chế Sita lực lượng. Hiện tại chính là vì Sita đeo lên chiếc nhẫn này cơ hội. Rama chịu lấy mưa tên, không để ý toàn thân chúng tên, hướng về Sita hô hào. Sita mang theo tối vi ra sức hô to. Rama vân tay chạm đến Sita. Rama, Sita đồng dạng hô to lên tiếng, đem trong tay cung đối hướng về phía Rama trái tim,